Thần ma chi mộ, chương 241, ma đao khủng bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bá Đức nhìn Triệu Thụy, đứng ở ngoài trăm thước, khóe miệng hơi nhếch lên, trên mặt mang theo vẻ tươi cười trào phúng. Hắc ám khí tức lạnh như băng từ trong cơ thể tán phát ra, trong không trung phiêu phù bốn phía. Ánh mắt Bá Đức phi thường ung dung đến mức thậm chí có chút khinh thường. Bởi vì hắn là huyết tinh công tước Hách Hách hữu danh, là kẻ phản bội huyết tộc, từng làm run rẩy cả đại lục châu Âu, có thực lực cường đại tuyệt luân. Bá Đức tịnh không xem trọng Triệu Thụy, nhân loại này nhìn mới có 20 tuổi. So với hắn, bất luận về kinh nghiệm hay thực lực, đều có khoảng cách rất lớn. Mà ngay không lâu trước đó, hắn còn đánh cho Triệu Thụy không còn lực hoàn thủ, chạy trốn như chuột để bảo vệ tính mạng. Bá Đức phi thường tự tin, sẽ một lần nữa đem Triệu Thụy đánh bại. Bất quá lúc này đây, hắn sẽ không để cho Triệu Thụy lại có bất cứ cơ hội gì để có thể chạy thoát. Đương nhiên, trong lòng Bá Đức cũng hơi hơi cảm giác có chút kỳ quái. Tại sao kẻ bại tướng dưới tay mình chỉ ngắn ngủi sau một giờ lại đến đây chịu chết? Hắn thậm chí hoài nghi đây chẳng lẽ là một cái bẫy. Bất quá hắn cẩn thận quan sát tình huống bốn phía, tựa hồ cũng không có bất luận mai phục gì. Có lẽ tên kia đúng là đồ ngốc muốn tìm cái chết. Bá Đức trong lòng nghĩ như vậy. Bóng đêm đen tối như mực bao phủ khắp nơi. Bên con đường cái đầy ổ gà mấp mô. Đèn đường rỉ sét loang lổ. Không biết đã hỏng từ bao giờ. Không phát ra nửa tia ánh sáng. Cảnh vật chung quanh, ngoại trừ hắc ám, cũng chỉ còn hắc ám. Không còn màu sắc nào khác. Gió đêm pha lẫn hơi lạnh đầu đông, trầm thấp gào thét thổi nhanh qua, vài mảnh lá vàng rụng cuồn cuộn nổi lên, lạnh thấu xương, làm người khác khiếp sợ. Sát khí nồng nặc từ trên người Triệu Thụy cùng Bá Đức phát ra mãnh liệt xung đột, kích động nổi lên từng trận khí lưu. Mấy con chuột cống từ cống ngầm bên đường ướt sũng bò ra, rất nhanh nhằm phía thùng rác xa xa bên đường, tựa hồ chuẩn bị từ nơi đó tìm kiếm chút đồ ăn. Nhưng vừa mới chạy vài bước, chúng khiếp sợ vạn phần chạy trốn trở về, tiến vào cống nhỏ ấm áp an toàn. Sát khí kích động phía trước thật sự quá mức nồng hậu và kinh khủng. Chúng là những sinh vật nhạy cảm, không muốn dùng tính mạng đổi lấy thức ăn. Bên trong sát khí kích động, Bá Đức chậm rãi mở ra 5 ngón tay. Một hắc quang điện cầu liền xuất hiện trong bàn tay hắn. Từ trước đến nay hắn luôn luôn không phải là một người kiên nhẫn. Đặc biệt là đối phó với một đối thủ thực lực yếu hơn mình. Cổ tay hắn vừa lộn, lòng bàn tay nhắm ngay Triệu Thụy. Hắc quang điện cầu kia giống như đạn pháo nhằm thẳng hướng Triệu Thụy bắn nhanh ra. Triệu Thụy vặn mình một cái. Hắc quang điện cầu kia mang theo tiếng phá không vù vù bay qua sát người hắn. Một lát sau, tiếng nổ mạnh ở phía sau hắn vang lên. Trong đêm tối yên tĩnh có vẻ đặc biệt vang dội. Sóng xung kích sinh ra do vụ nổ làm bùn đất tung lên cao mấy thước, sau đó rơi trên mặt đất. Lần công kích đầu tiên của Bá Đức đã thanh thế kinh người. Bất quá, Triệu Thụy biết lần công kích này chỉ là thử dò xét. Chiến đấu chính thức bây giờ mới bắt đầu. Quả nhiên, ngay khi hắn vừa mới né qua hai khối hắc quang điện cầu, Bá Đức hai tay giương lên. Lại có hai khối hắc quang điện cầu tại không trung xẹt qua hai đường vòng cung từ hai bên hướng tới hắn giáp công. Nhưng Triệu Thụy vẫn đứng ở chỗ cũ, không tránh né, mắt nhìn hai khối điện cầu ẩn chứa năng lượng khổng lồ sắp đánh trúng thân thể hắn. Triệu Thụy đột nhiên khởi động không gian thần trạc, thi triển thuấn gian di động, đột nhiên tiêu thất rồi xuất hiện ở ngoài 10 thước. Hai khối điện cầu nhất thời nặng nề đánh vào nhau. Một tiếng ầm thật lớn vang lên, hai khối điện cầu trong nháy mắt bùng nổ, những tia chớp màu đen bắn loạn xạ trên không trung, tuôn ra hoa lửa điện chói mắt. Chẳng lẽ ngươi cũng chỉ giống như chuột, trốn tránh chung quanh sao? Bá Đức có chút châm chọc nói một câu. Âm thanh câu nói của hắn còn chưa dứt, Triệu Thụy cười lạnh một cái, đột nhiên nhập hai ngón tay lại, chỉ một cái vào Bá Đức. Thị huyết ma đao vẫn một mực xoay quanh người Triệu Thụy đột nhiên phát ra huyết vụ nồng đậm, mang theo âm thanh phá không mãnh liệt, vù một tiếng bắn tới Bá Đức. Thị huyết ma đao sau khi tiến hóa, tốc độ nhanh kinh người. Bá Đức thậm chí còn không kịp phản ứng thì ma đao đã bắn tới trước mặt hắn. Bá Đức không khỏi lấy làm kinh hãi. Thật không ngờ thị huyết ma đao này dĩ nhiên lại có tốc độ nhanh như vậy. Hắn vội vàng lách một cái sang bên cạnh, kéo theo một đạo tàn ảnh phía sau người. Nhưng thị huyết ma đao sau khi tiến hóa tốc độ nhanh vô cùng. Tốc độ né tránh của Bá Đức mặc dù rất nhanh nhưng vẫn bị ma đao cắt đứt quần áo. Đao phong băng hàn lướt qua da hắn, làm cho hắn không nhịn được dùng mình một cái. Bá Đức cúi đầu nhìn chỗ bị ma đao xẹt qua một chút. Quần áo mặc dù rách, nhưng không có bị thương đến da thịt, đã gọi là phi thường may mắn. Nhưng điều này lại làm cho hắn cảm thấy cực kỳ nhục nhã. Bị một đối thủ thực lực kém hơn rất nhiều làm cho thành chật vật như vậy mới là lần đầu tiên. Hắn phẫn nộ, nặng nề hừ một tiếng rồi triển khai song trưởng, ngưng tụ hắc ám năng lượng trong cơ thể. Song trưởng nhấc lên hơi hơi hướng về phía trước. Hắc quang điện cầu lớn chậm rãi ngưng tụ trong bàn tay hắn. Triệu Thụy trong lòng rùng mình. Trước kia Bá Đức bắn ra hắc quang điện cầu đều chỉ có lớn cỡ nắm tay mà uy lực cũng đã hết sức đáng sợ. Hiện giờ, hắc quang điện cầu đã to như quả bóng rổ. Trong đó ẩn chứa hắc ám năng lượng chẳng phải là gấp mấy chục lần trước kia. Hắn vội vàng huy động ma đao. Thị huyết ma đao. Vù, một tiếng bay trở về. Đứng ở trước người tiến hành phòng hộ. Song trưởng Bá Đức đẩy ra bên ngoài. Hắc quang điện cầu cực đại mang theo tiếng rít gào cực kỳ lăng lệ. Hùng hổ bắn tới Triệu Thụy. Có thêm gió đêm phụ trợ. Thanh thế tỏ ra đặc biệt kinh người. Mặc dù thế công của Bá Đức phi thường hung hãn. Nhưng Triệu Thụy không có nửa điểm bối rối. Cánh tay hắn mạnh mẽ vung lên khống chế thị huyết ma đao hướng hắc quang điện cầu hung hăng chém tới. Hắc quang điện cầu cùng thị huyết ma đao chính diện va vào nhau. Bộc phát ra tiếng nổ thật lớn, vang vọng trong đêm, lực xung kích to lớn trong nháy mắt đánh thị huyết ma đao bắn ngược trở lại. Mà hắc quang điện cầu ở cùng thời khắc đó bạo liệt. Điện quang giống như điện xà nhỏ bay loạn trên không trung. Bá Đức không khỏi hơi có chút kinh dị. Một kích cuồng mãnh này của hắn không nghĩ tới Triệu Thụy lại có thể ngăn cản được. Bất quá điều làm cho hắn càng kinh dị hơn là sau đó. Triệu Thụy ngay lúc này, đột nhiên quát khẽ một tiếng, năm ngón tay mở ra, một đạo chân khí màu lam giống như hỏa diễm phun ra đánh vào trên thị huyết ma đao. Thị huyết ma đao vốn đang bay ngược trở về, chợt phát ra quang mang chói mắt, thế bay ngược đã ngừng lại, từ từ bay lên không trung. Sắc trời đêm càng lúc càng đen, gió đêm càng lúc càng lạnh hơn, tinh quang ảm đạm, hoàn toàn không có ánh trăng. Nhưng lúc này, thị huyết ma đao lại giống như huyết nguyệt trong đêm đen. Vừa yêu dị lại vừa nguy hiểm. Quang hoa đỏ sẫm chói mắt từ huyết nguyệt vẩy xuống nhuộm cảnh sắc bốn phía trở thành đồng nhất. Trong nội tâm Bá Đức nháy mắt tràn ngập cảm giác nguy cơ. Giống như tiếng chuông cảnh báo ngay bên tai. Đinh tai nhức óc, trực giác của hắn đã vượt quá thường nhân. Làm cho hắn cảm nhận được nguy hiểm cực lớn đang đến gần. Nhưng đến cùng là nguy hiểm như thế nào lại nhất thời không thể nói được. Ngay lúc này, quang huy chói mắt mà thị huyết ma đao tản mát ra. Rơi xuống trên người Bá Đức, hoàn toàn bao phủ hắn vào bên trong. Đau đớn kịch liệt trong nháy mắt truyền vào thần kinh, làm hắn đau đớn lớn tiếng kêu thảm. Cảm giác được thân thể chính mình giống như bị nghìn vạn mũi lợi châm đồng thời đâm vào. Nhưng làm cho hắn càng thêm sợ hãi chính là máu tươi trong cơ thể hắn giống như bị một cỗ lực lượng như vô hình hấp dẫn. Lại từ trong mạch máu tuôn ra, hình thành huyết vụ, xuyên thấu qua cơ bắp, da rẻ, nhẹ nhàng bay qua huyết nguyệt đang trôi nổi tại không trung. Da của hắn nhanh chóng lão hóa, thậm chí tại da tay bắt đầu xuất hiện nếp nhăn. Trên thực tế, không chỉ có Bá Đức xuất hiện tình huống như vậy. Trong một vùng quang huy chói lọi bao phủ do huyết nguyệt phát ra, máu trong cơ thể tất cả sinh vật đều bị hấp thu không còn một giọt tập hợp về thị huyết ma đao. Xung quanh ma đao đang trôi nổi giữa trời cao, đã bao phủ huyết vụ nồng đậm. Bá Đức giật mình kinh hãi, Hắn vạn lần thật không ngờ uy lực của ma đao lại trở nên lớn như vậy. Ngụy dị như vậy, hắn nhớ cực kỳ rõ ràng. Ngay một giờ trước thanh ma đao này tựa hồ cũng không phải dạng này. Cũng không có uy lực lớn như vậy. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Một giờ qua, rốt cuộc đã xảy ra dị biến gì mà khiến cho thanh đao này trở nên đáng sợ như vậy? Suy nghĩ trong lòng Bá Đức kịch liệt chấn động, chấn kinh vô cùng. Nếu như lấy thực lực bản thân mà nói, huyết tinh công tước tích lũy mấy trăm năm qua chính là thực lực cường đại cùng kinh nghiệm tích lũy. Muốn đánh chết Triệu Thụy quả thực quá dễ dàng, hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng tình huống hiện tại lại hoàn toàn đảo lộn. Hắn không chỉ không có cách nào đánh chết Triệu Thụy, thậm chí còn bị vây trong tình thế xấu. Đây đơn giản là thấy quỷ rồi. Bá Đức cũng không cách nào bảo trì phong độ nữa. Trong lòng hung hăng mắng một câu, không để ý hết thảy lùi về phía sau, cố hết sức thoát ly khỏi quang hoa đáng sợ đó. Chỉ muốn cách xa quang hoa này càng xa càng tốt. Không chỉ có Bá Đức cảm thấy sợ hãi, thậm chí ngay cả bản thân Triệu Thụy cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì hắn cũng không có nghĩ đến thị huyết ma đao sau khi tiến hóa lại có lực lượng cường đại đáng sợ như vậy. Mới vừa rồi hắn rót chân khí vào thị huyết ma đao chỉ là dựa theo tư duy trước kia. Muốn dùng thị huyết ma đao chém giết Bá Đức mà thôi. Bất quá, thị huyết ma đao thể hiện ra uy lực đặc biệt như vậy. Đã là ngoài dự đoán, nhưng lại hợp tình hợp lý. Thị huyết ma đao nếu là pháp khí của viễn cổ đại yêu, là bảo vật trong truyền thuyết, tự nhiên là không giống bình thường. Nếu như là bình thường không có gì đặc biệt mới làm người ta kinh ngạc. Triệu Trị nhìn thị huyết ma đao, hưng phấn nhiệt lưu ở trong lòng kích động. Thị huyết ma đao sau khi tiến hóa, rốt cuộc triển lộ ra uy lực làm kẻ khác sợ hãi. Hướng Thế Nhân gỡ bỏ một góc cái khăn đã che một kiện thần khí có hồi ức huy hoàng. Cách chương